Thái tử phi thất sủng, chương 66, nguyền rủa. Góc truyện audio.com. Trong mắt Diệp Lạc hiện lên một tia phức tạp, biểu tình lại vẫn lãnh đạm, nàng thản nhiên nói phụ vương, Lạc Nhi luôn luôn như thế, tại sao lại là thay đổi? Hoàng thượng chậm rãi trên ghế rồng đứng lên, biểu tình có chút phức tạp nói: Lạc Nhi, chậm biết, vì bảo hộ Dạ Nhi con bị không ít ủy khuất, bất quá, Dạ Nhi không phải là người vô tình, nó đối với con lãnh đạm như thế, chỉ là bởi vì chậm không có đem nguyên nhân nói cho nó biết, Dạ Nhi tính tình khinh suất, chậm không thể không dự phòng vạn nhất, không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, chậm không nghĩ bại lộ thân phận con hiểu được khổ tâm của chậm không? Chậm cũng rất hy vọng con cùng Dạ Nhi có thể tương thân tương ái, lấy thông minh của con, hẳn là đó có thể thấy được Dạ Nhi đối với muội muội con, chẳng qua là cảm tình, căn bản không tính là yêu, Lạc Nhi. Chậm hy vọng con có thể. Diệp Lạc không đợi hoàng thượng nói xong, liền ngắt lời nói: Phụ vương, Lạc Nhi chỉ hy vọng có thể không cô phụ phó thác phụ vương cùng nguyện vọng mẫu thân là tốt rồi. Lạc Nhi vốn là người sơn dã, hoàng cung này tuy rằng huy hoàng thoải mái, cũng không thích hợp với Lạc Nhi. Diệp Lạc trong giọng nói chứa đựng ý kiên định. Hoàng thượng trầm mặc thật lâu, rốt cục nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngữ khí vô hạn tiếc hận nói: Lạc Nhi, chậm đều hiểu được. Dạ Nhi không có phúc phận, chậm về sau sẽ không miễn cưỡng con và Dạ Nhi cùng một chỗ, chậm chỉ hy vọng con có thể hào hào bảo vệ hắn, giúp chậm trợ hắn một tay, chậm biết con muốn thực hiện ước nguyện của mẫu thân, có con ở bên người Dạ Nhi, chậm cũng yên lòng rồi. Gần đây, bởi vì muội muội con mang thai việc, hoàng hậu cùng bè đảng thừa tướng đã muốn dục dịch, chỉ sợ kiềm chế không được bao lâu. Mà nay, muội muội của con sảy thai, chậm tuy rằng không biết có phải hay không là hoàng hậu hạ độc thủ, nhưng là chậm không muốn đi truy cứu, chính là chậm nhìn muội muội con không phải là người lương thiện, con phải cẩn thận đề phòng một chút. Diệp Lạc cúi đầu che giấu suy nghĩ sâu xa chợt lóe lên trong mắt, nhẹ giọng nói: Phụ vương xin yên tâm, Lạc Nhi hiểu được. Hoàng thượng khẽ gật đầu, nói: Con hiểu được là tốt rồi, như vậy chậm cũng an tâm. Nói xong, dừng một chút, lại tiếp tục nói: Lạc Nhi, về sau mặc kệ phát sinh chuyện gì, chậm đều giúp cho con. Về sau trăm ngàn lần không cần giống như này, tùy ý Dạ Nhi hồ nháo. Diệp Lạc nhẹ nhàng mà gật gật đầu, nói: Dạ. Hoàng thượng không đáp lại, mà là cúi đầu cầm lên một tờ giấy trên bàn, đưa cho Diệp Lạc, thản nhiên nói: Đây là tin tức hôm nay trong Thủy Vân Cung truyền đến cho chậm, con xem đi, có rảnh, xuất cung về Vân Cung một chuyến, chậm phỏng chừng Du Hàn hiện tại đang chờ tin tức của con. Diệp Lạc hơi nhíu đôi mi thanh tú, thân thủ tiếp nhận tờ giấy trong tay, cúi đầu tinh tế nhìn một lần, sau đó buông tờ giấy trong tay ra, thấp giọng nói: Lạc Nhi dạy dỗ người dưới không được chu toàn, thỉnh phụ vương giáng tội. Hoàng thượng mỉm cười, nói: Bọn họ chính là lo lắng cứu chủ, chậm như thế nào lại trách tội con. Được rồi, chậm mệt mỏi, con trước hết lui ra đi. Diệp Lạc lên tiếng trả lời, hành lễ, sau đó xoay người hướng ngoại ngự thư phòng đi đến, ở thời điểm trước cửa, bỗng nhiên dừng bước quay đầu nhìn hoàng thượng, do dự trong chốc lát hỏi: Phụ vương có thể nói cho Lạc Nhi biết, hôm nay vì sao đột nhiên giá lâm hình đường không ạ, vì sao ứng vương lại cùng phụ vương đi đến? Góc truyện audio.com. Hoàng thượng trầm ngâm trong chốc lát nói: Chấm lúc ấy đúng là đang ở ngự thư phòng, mới vừa vặn thu được tin tức Du Hàn truyền đến, đang muốn đi tới hình đường thì Ảnh Nhi đến, hắn mời chấm cùng hắn đi đến hình đường một chuyến, chấm khi đó tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng bởi vì đề nghị hắn giống toan tính của chấm, nên theo hắn đi. Hiện tại nhớ tới, chấm cũng cảm thấy kỳ quái. Nói tới đây, hoàng thượng bỗng nhiên nhìn Diệp Lạc, hỏi: Lạc Nhi, chấm cảm thấy lúc này đây, Ảnh Nhi là bởi vì con, mới mời chấm thỉnh đi tới hình đường, làm sao con và Ảnh Nhi nhận thức nhau? Diệp Lạc cúi đầu chậm rãi đem chuyện ở trong vườn hoa gặp gỡ Từ Ảnh nói ra, đương nhiên, nàng che giấu bị Từ Dạ cưỡng hôn, hơn nữa, lại sẽ không nói nàng cùng Từ Ảnh có ám muội. Hoàng thượng trầm tư một lát, bỗng nhiên thần sắc ngưng trọng nhìn Diệp Lạc nói: Lạc Nhi, thân thế Ảnh Nhi con đã biết, chấm không cần nói gì hơn nữa, chấm hy vọng con cùng hắn không cần gần gũi quá, nếu không, thân phận của con chỉ sợ sẽ bị hắn nhìn ra. Hơn nữa, hắn đột nhiên tiếp cận con, không biết lòng mang mục đích gì, chấm không thể không phòng. Diệp Lạc nhẹ nhàng mà gật gật đầu, nói: Phụ vương yên tâm, Lạc Nhi hiểu được, đa tạ phụ vương nhắc nhở. Hoàng thượng sắc mặt khẽ dịu xuống, nói: Con đã hiểu được như vậy, chấm cũng không muốn nói nhiều, được rồi, con lui đi. Lưu Vân Các trong phòng ngủ tráng lệ, Diệp Linh mặt âm trầm, ngồi ở trên giường, đôi mắt to phun ra hừng hực lửa giận, nàng thật hận. Nàng mất nhiều thời gian, tỉ mỉ bố trí hết thảy, nhưng không có thương tổn được một sợi lông Diệp Lạc, như này nàng sao có thể cam tâm, như thế nào không hận. Hơn nữa, hiện tại Từ Dạ mặc dù không có nói nàng cái gì, ánh mắt nhìn nàng, đã không có ôn nhu như ngày xưa, mà đổi lại là hoài nghi, hắn bắt đầu hoài nghi nàng sao. Không, hắn sao có thể hoài nghi nàng? Hắn yêu nàng, không phải sao? Diệp Linh nghĩ đến đây, lại nghĩ tới thái độ Từ Dạ khi cùng nàng trở về Vân Các, thân thể của nàng còn chưa có khôi phục, nhưng là thái độ Từ Dạ lại lãnh đạm đem nàng giao ột cung nữ, sau đó không nói được một lời xoay người rời đi, hắn làm sao có thể như vậy đối với nàng? Nội tâm phẫn nộ cùng không cam lòng, không ngừng mà theo đáy lòng chỗ sâu nhất tuôn ra, Diệp Linh rốt cuộc không thể khống chế lửa giận trong lòng, mạnh từ trên giường đứng lên, dùng sức hung hăng quét từng thứ trên bàn toàn bộ rơi xuống đất, đồ sứ rơi xuống sàn, phát ra tiếng vang thanh thúy, mảnh nhỏ vẩy ra đầy đất đều là nước trà lá trà vãi đầy mặt đất. Trong phòng ngủ nhất thời một mảnh đống hỗn độn. Mà cơn giận Diệp Linh còn sót lại chưa tiêu, hung hăng đá một cước thượng mảnh nhỏ, dung mạo xinh đẹp cũng bởi vì quá mức phẫn nộ mà có chút điểm vặn vẹo, nàng nghiến răng nghiến lợi, trong giọng nói tràn ngập oán độc nguyền rủa nói nhỏ. Diệp Lạc, tiện nhân này, ta nhất định sẽ không để cho ngươi sống yên ổn. Ta nhất định phải để ngươi chết, muốn ngươi chết. Thanh âm oán độc vang vọng trong phòng ngủ trống trải, làm người ta nghe tiếng không rét mà run. Khách chương.